Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 431, Vivi vs ba vị hoàng phó. Vivi ngữ khí có vẻ thực cuồng vọng. Ta căn bản là không biết ngươi là cộng hành nào. Ngươi ai a? Beckman nắm thương đích tay phi thường kiên định, không có một tia biến hóa. Vô danh hạng người, không đáng giá nhắc tới. Nhưng ta kiến nghị ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Hắn nhìn về phía Marco cùng Katakuri. Hai vị, các ngươi đi chi viện nơi khác đi. Vị này đại tướng giao cho ta, Vivi lý luận thượng nói. Có thể cùng Beckman ở chỗ này hoa thủy. Ngươi giờ thương, ta liền không nhúc nhích. Đúng hay không? Xong việc ta liền nói ta bị dọa sợ. Nhưng nàng không nghĩ đem sự tình làm cho quá khó coi, đối nàng tới nói. Thanh danh vẫn là muốn. Kijaru như vậy đại số tuổi, có thể không biết xấu hổ. Nàng không được, Marco đáp ứng một tiếng. Cánh chấn động, liền phải đi chi viện phía dưới phiên đội đội trưởng. Vivi dẫm lên nguyệt bước một cái lướt ngang. Ngăn lại hắn nhất định phải đi qua chi lộ, giây tiếp theo. Tiếng súng vang lên, phanh phanh phanh. Beckman liên tục bắn ra tam phát mang theo Busosoku Haki viên đạn. Hắn cũng có Kenbunsoku biết trước năng lực. Tam cái viên đạn xạ kích góc độ trước tiên khóa cứng Vivi sở hữu tránh né không gian. Nàng chỉ có thể rút ra Nidai Kitesu. Dùng một cái viên hình cung chạm từ tả đến hữu. Liên tục phách nát tam phát đạn, phanh, Beckman phóng ra tới viên đạn mới vừa bị đánh nát. Liền nghe được không trung lần nữa truyền đến một tiếng bạo vang. Ở thanh âm truyền đến trước một giây, Vivi đầu vai vẩy ra khởi một đóa huyết hoa. Nàng trúng đạn, một phát chỉ đạn từ cực nơi xa bay tới. Tiếng súng hỗn tạp ở Beckman xạ kích giữa. Vô thanh vô tức, này một thương đánh đến vừa nhanh vừa chuẩn. Thời cơ càng là cực kỳ xảo diệu. Vừa lúc tạp ở nàng phách toái Beckman viên đạn. Đáy lòng sinh ra như vậy một chút tự mãn thời điểm, Vivi mặt vô biểu tình mà nhìn về phía cực nơi xa. Này một thương cách 800 mét đánh lại đây. Chỉ có thể là tay súng bắn tỉa. Hiện giờ trên chiến trường có cái này ngắm bắn trình độ. Chỉ có một người, Usopp thân cha, Yasop, tay súng bắn tỉa là có hạn mức cao nhất. Mà nàng, trước mắt liền cao hơn cái kia hạn mức cao nhất, Beckman tam thương. Yasop một thương, thành công trợ giúp Marco tranh thủ tới rồi thời gian. Bất tử điểu dẫn đầu thoát ly Vivi bên này vòng chiến. Nhưng hắn vừa mới bay ra đi không đến 100 mét. Liền một đầu đâm nhập một đoàn xương đen. Tả xung hữu đột, đương hắn thật vất vả lao tới thời điểm, lại bị Vivi đổ vừa vặn. Ta nói rồi, ta sẽ không cho ngươi đi quấy nhiễu phía dưới chiến đấu. Các ngươi hai vị cũng giống nhau. Nàng nhìn Beckman cùng Katakuri. Vivi hải quân áo khoác bị súng ngắm đánh một cái lỗ thủng. Lúc này nàng không chút nào để ý mà dò ra tay phải, vươn hai ngón tay ở miệng vết thương một chảo, lấy ra đầu đạn. Này phát đạn mặt trên có Busosoku, nhưng nàng có béo Big Mom cùng người khổng lồ nhóm hậu gia thiên phú. Đối phó bá triển khẳng định không được, nhưng phòng ngự súng ngắm không thành vấn đề. Hiện giờ này một thương cũng liền đánh vỡ điểm ra. Bả vai chỗ cơ bắp co rút lại, miệng vết thương thực mau liền khép lại, vì phòng ngừa Yasop lại ra tay quấy nhiễu chính mình. Nàng đem Haosoku Haki che kín toàn thân. Dùng đúng là Kaido, bá thể, Beckman thực biết hàng. Kinh ngạc một chút. Gì, đây là Kaido chiêu số đi. Không thể nói như vậy. Nhiều lắm chính là một cái Haosoku Haki vận dụng phương thức mà thôi. Vivi cười cười. Chỉ cần chính mình Haosoku Haki không có hao hết. Hoặc là địch nhân Haosoku Haki không có vượt qua chính mình phòng ngự hạn mức cao nhất, nàng liền sẽ không bị thương. Ta Haosoku Haki cũng đủ ta đánh cả ngày. Đến đây đi, ba vị, chúng ta có thể hảo hảo đánh giá đánh giá. Nàng làm lơ âm thầm Yasop, tránh thoát Katakuri, rác bánh gạo. Nhất chiêu chảm sóng bước lui Beckman. Lúc sau thủ đoạn vung, một đạo đỏ như máu roi dài liền cuốn lấy Marco. Yasop lại liên tục khai hai thương. Phát hiện chính mình ngắm bắn không dùng được, lập tức khẩu súng khẩu chuyển tới khác phương hướng. Này Vivi liền quản không được. Ba vị hoàng phó vây công nàng. Nàng nhưng đánh không đến nơi xa địch nhân, hắc ám màn che. Nàng nâng lên tay, một đại đoàn xương đen vây quanh ba người, trước kia chỉ là đơn thuần hắc. Hiện giờ nàng ở trong đó còn gia nhập sền sệt huyết tương, ba người thân hãm trong đó. Đều cảm thấy chính mình hành động xuất hiện bất đồng trình độ trì trệ, trong không khí tựa hồ nhiều. Một ít thần bí khó lường đồ vật, đây là cái quỷ gì đồ vật? Marco ở trong xương đen tả xung hữu đột. Phi phi, hắn liền cảm thấy chính mình cánh trở nên càng ngày càng nặng. Tối lửa tắt đèn, cũng thấy không rõ là thứ gì kéo lại chính mình, Beckman phán đoán ra hắn vị trí. Lúc sau duỗi tay ném mạnh ra một quả magi bổng giống nhau đồ vật. Nương về điểm này quang, Marco rốt cuộc thấy rõ chính mình trên người đồ vật. Hắn bị rậm rạp, như là xúc tua giống nhau đỏ như máu dây đằng cuốn lấy. Này đó dây đằng đều là ở trong xương đen mọc ra từ. Một cây hai căn dây đằng ngăn không được hắn, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Này đó dây đằng tựa hồ còn có hút máu công năng. Hắn liền cảm thấy chính mình đại lượng mất máu, hô hấp dồn dập, mắt thấy liền phải tắt thở. Katakuri cùng âm phủ công chúa giao thủ số lần nhiều nhất, đều đánh ra kinh nghiệm tới, lúc này hét lớn một tiếng. Nàng ở dùng Kenbunsoku lầm đạo ngươi. Tỉnh lại điểm, Marco lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy, mấy cây phá thụ sợi là có thể lộng chết chính mình. Chính mình không đến mức như vậy yếu ớt a. Hắn móng vuốt giơ lên, đem quấn quanh trụ chính mình dây đằng nhất nhất cắt. Thực mau liền khôi phục chiến lực, Vivi cũng không trông cậy vào liền dựa điểm này thủ đoạn nhỏ đánh bại một vị hoàng phó. Chỉ cần không cho bọn họ lao ra chính mình hắc ám màn che. Nàng liền tính thắng, nhất kiếm ngăn chặn Katakuri tam xoa kích. Đồng thời tránh thoát Beckman trong tay kia đem nhìn có chút tà môn súng kíp. Nàng giơ lên cánh tay. Máu thân thuộc xuất động, Win ngọn lửa lại cấp xương đen tăng thêm một tầng hiệu quả. Phía trước chỉ là thực vật, hiện tại gia nhập ngọn lửa sau. Trong xương đen bay ra vô số con rơi, người nhĩ vô pháp tiếp thu đến sóng siêu âm ở hắc ám màn tre. Khu vực nội loạn đâm, sóng siêu âm ở trong không khí truyền bá khoảng cách thực đoàn. Nhưng ở Vivi trong xương đen tắc bất đồng, tứ tung ngang dọc sóng siêu âm đánh vào ba người trên người. Xông ra chính là một cái loạn tự, tựa hồ chung quanh đều là địch nhân. Vô luận là Katakuri vẫn là Marco, Beckman, bọn họ phong cách chiến đấu đều không sai biệt lắm. Đó chính là tinh tế. Đây cũng là rất nhiều hoàng phó đặc điểm. Thuyền trưởng đều là ngốc bức. Thuyền phó nếu là lại không khôn khéo điểm, này hải tặc đoàn còn như thế nào hỗn a? Bọn họ Kenbunsoku đều bị sóng siêu âm quấy nhiễu. Ba người thực chật vật mà ứng phó rồi mấy chiêu sau, lập tức thay đổi phía trước vây công phương thức. Katakuri Haosoku quấn quanh lực công kích mạnh nhất, hắn phụ trách công kích. Beckman thông minh nhất, dựa vào kín đáo tư duy phương thức, không thể tưởng tượng xạ kích góc độ, hắn phụ trách viễn trình chi viện. Marco tác phụ trách trị liệu. Ba người đánh boss giống nhau vây công Vivi. Nàng cũng bị đánh thật sự đau đầu. Ở Vivi nghênh chiến ba vị hoàng phó thời điểm, Kijaru đối thượng A, một cái loang loáng, một cái thiêu thiêu, kim sắc ánh sáng cùng ngọn lửa bao phủ phạm vi cây số không gian. Vivi chăm vội chung ló đầu ra, ngắm hai mắt, trong lòng đối Kijaru không biết xấu hổ thật sự là khâm phục sát đất. Lão gia hỏa này lại bắt đầu hoa thủy, hoa đến quả thực là không kiêng nể gì. Hết chương.